tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 961 các ngươi cái quái gì vậy có bệnh. Ở đây làm sao còn có nhiều như vậy nhân tê o cơ lơ a mơ phàm có chút. Em không hiểu. Ở đây không phải nói chỉ có trí cường giả mới có thể đi vào mà. Có thể nhiều như vậy nhân tộc là từ đâu tê, o, y, quy, u, a, dơ, quy, quy. Nhưng nhân tộc chính là châu bò. Không cẩn thận. Liền ra đến như vậy nhiều. Phải mau liên lạc viện quân. Đợi lát nữa cùng trí cường giả nhóm làm một vố lớn. Các ngươi là đường nào Lâm Phàm lôi kéo giọng tử hô to một tiếng. Bất quá để Lâm Phàm kỳ quái chính là. Đám người kia thật sống không quá muốn để ý tới chính mình a. Vẫn duy trì cảnh giác. Càng thậm chí thật sống có gan muốn ra tay giết chết cảm giác của chính mình. Ta là nhân tộc, mọi người đều là đồng bào a. Các ngươi cái quái gì vậy có thể hay không về cái lời a. Lâm Phàm hô to. Mà Lâm Phàm giờ khắc. Nhưng lại không biết chính là. Sư huynh cái kia đứng trên địa uyên hỏa thú ra hỏa là vật gì tiếng gầm gừ. Lại là đại diện cho cái gì một tên cô gái mặc áo. Anh khuôn mặt tuấn tú. Hai mắt mê luyến nhìn sư huynh. Hừ cùng địa uyên hỏa thú cùng nhau hẳn là nơi. Đầu lĩnh đi. Liễu Thanh Sơn lạnh lùng nói. Sau đó nhìn về phía đông đảo sư đệ sư muội. Các ngươi chú ý an toàn. Ta lên trước đem chém giết. Sau đó các ngươi triển khai đại trận. Đem các loại địa uyên hỏa thú toàn bộ chém giết. Vâng, sư huynh. Mọi người gật gật đầu. Sau đó năm ngón tay hơi động. Ngưng tụ đại trận. Chỉ cần sư huynh đem đầu lính kia chém giết. Liền lập tức triển khai đại trận. Đem các loại địa uyên hỏa thú toàn bộ chém giết. Cuồn cuộn địa uyên hỏa thú chí ít mấy vạn đầu. Chỉ cần đem toàn bộ chém giết. Chiếm được tới xin hơ hạch. Chính là số lượng cao. Lâm Phàm lúc hô ra giọng nhưng là phương. A đám nhân loại kia cùng trí chướng giống như liền về cái lời đều không về thật cái quái gì vậy ngày. Mà lúc Lâm Phàm phát hiện một người đàn ông hướng về chính mình vọt tới, khóe miệng thời lộ ra vẻ tươi cười. Nhân tộc cường hãn a, dĩ nhiên là viễn cổ cảnh cao cấp tu vi. Nhân tộc làm sao có khả năng cường hãn như vậy, dĩ nhiên cùng chính mình cũng không kém cảnh. Lâm Phàm giờ khắc đều nhanh sợ ngây người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhân tộc được trời cao chăm sóc. Có thể ra chính mình. Loại thiên kiêu tuyệt diễm hạng người. Xuất hiện ở một hai thiên tài cũng là bình thường. Huynh đệ. Ngươi tên là gì a? Ta gọi Lâm Phàm. Ở đây là địa phương nào a? Lâm Phàm đúng là ẩn tàng rồi chính mình nhân tộc đại đế tên gọi. Cảm giác danh hiệu. Có chút bá đạo. Rất khó nói không biết làm cho đối phương phản cảm a. Vì lẽ đó ở không có cùng đối phương quen thuộc. Vẫn là biết điều một chút tốt hơn. R-O-N-G-Z-Z-Q-Q-U lúc. Lâm Phàm dưới chân địa uyên hỏa thú đột nhiên nổ giống lên. Cái khác một ít địa uyên hỏa thú cũng là theo sát phía sau. Từng đạo tiếng giống giận dữ. Phóng lên trời. Phảng phất đối với. Tức sắp đến ra hỏa, rất là cầu thị. Lâm Phàm nhìn thấy tình hình. Nhưng là nổ, các ngươi là tình hình. Gì a cái tên? Có thể là nhân tộc a, các ngươi được hữu hảo điểm a. Nhưng ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng nói cho bọn họ biết, đột nhiên một đạo hàn mang đột nhiên lan truyền mà tới. Lâm Phàm tâm thần run lên, đột nhiên nhấc đầu. Chỉ thấy cái kia hướng về chính mình đến nhân tộc. Đung đưa trong tay ba thước thanh phong. Một đạo kiếm hoa ở trong hư không nhộn nhạo lên. Từng đạo gợn sóng một vòng lại một vòng phiêu đãng. một chiêu kiếm ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Mà cái kia kiếm ý bén nhọn ngưng tụ một chút, tụ tập ở mũi nhọn, bay thẳng đến Lâm Phàm giữa chân mày đâm. Uyên mà tới, trong nháy mắt liền đã đến Lâm Phàm giữa hai lông mày. Các ngươi nhìn, đây là sư huyên hư không kiếm pháp, mặc kệ khoảng cách bao à, chỉ cần bị tập trung đều có thể trong nháy mắt chém đến trước mặt. Lần trước cái kia ai tới hướng sư huyên khiêu chiến, trực tiếp bị một chiêu kiếm đánh giết. Một tên đệ tử nói rằng, sư huyên thật mạnh, một kiếm, kiếm ý cuồn cuộn cực kỳ, dù cho khoảng cách ai như vậy đều lông tơ lên, nếu như sư huyên muốn giết chúng ta, e sợ liền chạy đều chạy không được a. Cái lãnh vận mệnh đã định trước, đó chính là bị sư huyên chém giết. Lâm Phàm kinh hãi, hắn không nghĩ tới đồng bào dĩ nhiên hướng tự mình ra tay. Rời ạ, có còn lương tâm hay không? Lão tử có vẻ như không có chọc giận ngươi đi. Bất quá kiếm pháp thật sự thật nhanh, nếu như không phải Lâm Phàm nhận biết mạnh, vẫn đúng là có thể không phản ứng kịp. Nhưng là coi như phản ứng lại, hết thảy đều đã muộn. Chiêu kiếm đó hào quang đã ngưng tụ ở Lâm Phàm giữa hai lông mày. Leng keng tiếng kim loại bảo đi ra. Lâm Phàm hoàn toàn giận. Ngươi cái quái gì vậy, đánh lén lão tử làm gơ. Y. Lơ. Y. E. S. Quy. Quy. U. Thanh Sơn nghe không hiểu Lâm Phàm đang nói cái gì. Ở trong mắt. Nhưng là cái lính bởi vì mình một chiêu mà giống giận. Bất quá để Liễu Thanh Sơn kinh ngạc chính là, lãnh thực lực làm sao có khả năng mạnh như thế, chính mình chiêu kiếm dĩ nhiên đối với hắn không dùng được. Không thể lúc, Liễu Thanh Sơn muốn bước ra đồng thời nhìn ra, lãnh thực lực không phải bình thường, không phải là mình nghĩ tới đơn giản như vậy à. Ca múa nhạc, dĩ nhiên cùng tiểu gia giả trang câm điếc, thật cái quái gì vậy, cho rằng tiểu gia không dám đánh đồng bào à. Lâm Phàm lúc giận trực tiếp xòe năm ngón tay, đem thân kiếm kia nắm lấy, trong miệng tức giận mắng: ngươi có trí trướng, tiểu gia hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi, ngươi cái quái gì vậy, một lời không hợp liền động thủ, thật sự cho rằng tiểu gia dễ bắt nạt sao? Nhưng là ở trong mắt Liễu Thanh Sơn, lính nhưng là ở giận, sau đó đột nhiên dùng sức dung cổ tay, vô cùng kiếm ý xuyên qua đi. Thế nhưng Lâm Phàm thân thể đã sớm là viễn cổ cảnh đại viên mãn cảnh, chút thương thế hãy còn thật không có nửa điểm dùng. Nói, ngươi cái quái gì vậy, rốt cuộc là ai, nếu không nói tiểu gia giết chết ngươi. Lâm Phàm nắm lấy thân kiếm, đột nhiên dùng sức muốn đem đối phương kéo qua. Mà Liễu Thanh Sơn ung quanh lông mày ngưng lại, trực tiếp từ bỏ trường kiếm trong tay, chớp mắt trốn. A cái lãnh thực lực tử Liễu Thanh Sơn bất ngờ. Cái kia chút nhìn sư huyên huy các đệ tử giờ khắc nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Làm sao có khả năng, cái lính làm sao có khả năng đỡ lấy sư huyên chiêu kiếm. Không biết thật mạnh a, sư huyên bỏ cái kia anh thần kiếm. Nhanh, chúng ta nhanh đi trợ giúp sư huyên. Thời khắc, những đệ tử trên người bảo bàng bạc pháp lực, sau đó trong nháy mắt vận chuyển đại trận. Sư huyên, chúng ta tới trợ ngươi. Lâm Phàm giờ khắc đã sắp muốn nổ, những người rốt cuộc là tình hình thế nào, đồng thời hắn cũng phát hiện chính mình thật sống nghe không hiểu bọn họ theo như lời nói. Những người rốt cuộc là a i t hơ o i khắc. Lâm Phàm trong lòng có vẻ nghi hoặc. Bất quá lúc, Lâm Phàm đã không nghĩ được nhiều như thế, nếu muốn đánh nhau vậy thì tới đi. Lâm Phàm đem bắt ở trường kiếm trong tay nắm trong tay, thời cảm giác trường kiếm trong khí xin hơi đột nhiên giấy rùa, phảng phất là muốn tránh thoát. Cho ta thành thật một chút. Lâm Phàm chợt quát một tiếng trực tiếp đem khí xin hơi trấn áp, sau đó ngưng nhìn Phương. A, các ngươi thật sự là quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng tiểu gia dễ bắt nạt sao? Hôm nay liền để cho các ngươi biết tiểu gia lợi hại. Lâm Phàm đột nhiên bay lên trời. Một luồng kiếm ý đột nhiên từ trên người Bảo đi ra. Đồng thời, Liễu Thanh Sơn nhìn thấy. Lính tản ra ngoài kiếm ý, tâm thần ngưng lại, nhanh kích đại trận chém giết. Ma đầu, vâng. Càn xin hảo cảm kinh thiên trận. Đúng lúc, cái kia trong trận pháp đột nhiên tuôn ra một luồng minh mông sức mạnh, lực lượng. Xôi trào mãnh liệt, không phải bình thường. Cơ, hơ, e, mơ, lơ, a, mơ, phàm giờ khắc. Nhưng là bất chấp tất cả, ngươi dám động thủ tiểu gia liền giết chết ngươi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 962 chân tiên bơ. A. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Chút lời hại. Lâm Phàm một chiêu kiếm chém ra, nhưng vẻ mặt nhưng là nghiêm nghị cực kỳ, những nhân tộc có gì đó không đúng, bất quá giờ khắc đã không quản được nhiều như vậy. Những người muốn chém giết chính mình tự nhiên không thể để cho bọn họ đắc thủ. Càn xin hào cảm kinh thiên trận. Út động sức mạnh đất trời, đặc biệt là những đệ tử. Tu vi cũng không yếu. Xin hơi ra sức mạnh không phải bình thường. Âm thời tiếng nổ mạnh vang lên, cả vùng đều đung đưa kịch liệt lên. Liễu Thanh Sơn không nghĩ tới lãnh thực lực lại dám mạnh như thế, thân thể thẳng tắp giống như một chuôi thiên kiếm. Lấy thân là kiếm, kiếm nứt thương không. Âm một đạo vô địch kiếm ý từ trên thân Liễu Thanh Sơn bảo đi ra, cố kiếm ý so với lúc trước phải cường hãn hơn gấp trăm lần. Đây là kiếm đạo cực hạn. Lấy tự thân làm kiếm, ngưng tụ kiếm đạo chân lý. Đông đảo đệ tử nhìn thấy sư huyên lấy thân hóa kiếm thời hô to đứng lên. Sư huyên không hổ là chân tiên bảng người thứ 50 cường giả. Một chiêu chính là tông môn bí mật bất truyền, không nghĩ tới sư huyên dĩ nhiên lĩnh ngộ. Cái lĩnh. Ông đời, mọi người chống đỡ thêm một hồi, chỉ cần kiếm ý của sư huyên ngưng tụ tới đỉnh phong, như vậy thì toán cái. Lính mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Không được, đại trận dĩ nhiên có nứt toác dấu hiệu. Lãnh thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta liều mạng cũng phải đem kiềm chế lại. Phốc thời khắc, những đệ tử. Một ngụm tới xin hơ huyết phun ra, đây là chỗ tới xin hơ hoa, giờ khắc. Nhưng là dung nhập vào trong trận pháp. Mà lúc nơi tình hình ẩn. Nhưng là đưa tới vô tận thời không. Những tông môn khác đệ tử chú ý. Bọn hắn cũng đều cảm nhận được cố kiếm ý. Một tên trong đó vẻ mặt cao ngạo nam tử mặc áo trắng. Vung tay áo một cái. Trước mắt hung vật thành cho bụi. Chung quanh các đệ tử ủng hộ tới. Không ngừng cung duy. Có chút ý nghĩa, rốt cuộc là ai có thể đem Liễu Thanh Sơn bước đến mức độ. Nam tử mặc áo trắng cười yếu ớt một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói đi đến. Em nhìn Lâm Phàm lúc nhìn Phương. A cái kia lấy thân hóa kiếm nam tử, hơi nhướng mày, cái quái gì vậy, đám người kia rốt cuộc là tình hình. Thế nào? Tiểu gia là giết cả nhà ngươi vẫn là người. Vừa thấy mặt đã cùng tiểu gia liều mạng, còn lấy ra sát chiêu, quả thực đáng ghét. Lúc Liễu Thanh Sơn khí tức đạt đến tới được đỉnh phong, sau đó trợn mở hai con mắt, hai đạo kiếm ý đột nhiên bảo đi ra. Lúc Liễu Thanh Sơn chính là kiếm, cái kia tản ra ngoài kiếm ý cắt rời hư không, khuấy lên tất cả. Có thể bạo nổ đi ra sức mạnh. Không thể ngang hàng. Cơ. Hơ. E. T. Lơ. Y. E. S. Quy. Quy. U. T. Thanh Sơn mở miệng nói. Âm thanh lạnh lẽo, tràn đầy chém nứt hết thảy ý nhị. Ầm, trong chớp mắt, một thanh thiên kiếm phá không mà đến, phảng phất xuyên qua Tuyên Tổ cùng Vĩnh Hằng. Tiên sư nó thật sự là xin hơi người quá đáng. Lâm Phàm giờ khắc giận. Cái quái gì vậy, quá càn rỡ. Thiên kiếm từ trên trời giáng. Cái kia phong mang chém cắt hết thảy toàn bộ thiên địa cũng như cùng bị chia ra làm hai. Mà đang ở thiên kiếm sắp rơi vào Lâm Phàm đỉnh đầu thời gian, Lâm Phàm giơ tay lên đem nắm tại trong lòng bàn tay. Hạ Liễu Thanh Sơn sững sờ, chiêu kiếm là hắn toàn bộ vị trí, thật không nghĩ đến. Lính dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đem đỡ lấy. Làm cơ. À. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm đột nhiên chợt quát một tiếng. Một luồng mênh mông sức mạnh phóng lên trời. Năm ngón tay sờ một cái. Ngày đó kiếm trong nháy mắt nứt toát. Liễu Thanh Sơn kinh hãi đến sắc. Vẻ mặt đổi lớn. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun vẩy ra. Sao có thể có chuyện đó? Đông đảo đệ tử thấy cảnh. Đồng lơ, o, a, tê kinh hãi. Lâm Phàm không nói thêm gì, vừa sải bước ra, ngữ khí bá đạo cực kỳ, các ngươi những người đều là đang tìm cái chết a. Cái kia bước ra một bước, dường như kình thiên người khổng lồ bước ra giống như vậy. Một đạo sức mạnh gợn sóng lấy gan bàn chân làm trung tâm. Một vòng lại một vòng tản đi đi ra. Cái kia hung hãn oai trấn áp toàn trường đại trận hạt nhân trong nháy mắt vỡ tan, không có bất kỳ sức phản kháng. Những đệ tử bị cố minh mông sức mạnh trấn áp, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Từng người đệ tử trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới. Lính dĩ nhiên có thực lực bực. Mạnh mẽ thật sự là quá cường đại. Các ngươi rốt cuộc là thứ đồ gì? Lâm Phàm giận dữ hỏi. Lâm Phàm mặc dù nói chính là tiếng người, thế nhưng ở trong mắt những người, nhưng là đang gào thét, ở cuồng bạo. Đi Liễu Thanh Sơn không có chút gì do dự, sau đó chợt quát một tiếng thân hình lấp lóe, muốn chạy khỏi nơi. Hắn không nghĩ tới bí cảnh dĩ nhiên sẽ gặp phải mực hung tàn đồ vật. E là cho dù là chân tiên bảng 10 vị trí đầu cường giả cũng không định có thể đem lính cho trấn áp a. Hừ, muốn chạy. Lâm Phàm làm sao có khả năng không nhìn ra những người ý đồ. Sau đó xòe năm ngón tay trực tiếp phong tỏa thiên địa. Các ngươi cho ta cái quái gì vậy nói chuyện? Lâm Phàm hỏi. Hiện tại Lâm Phàm đã hiểu đám người kia hay là căn bản cũng không phải là đại thiên chủng tộc bất luận chủng tộc nào. Liễu Thanh Sơn đám người kinh hãi đến sắc, hắn phát hiện không gian bị cái lính cho phong tỏa ngăn cản. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Không chỉ có thể tay không tiếp được chính mình mạnh một chiêu, còn có thể tiện tay liền đưa bọn họ trấn áp. Thực lực bực quả thực cùng chân tiên đều không kém cảnh a. Sư huynh, chúng ta nên làm gì? Một tên đệ tử hỏi. Lính quá mạnh mẽ, so với những địa nguyên hỏa thú còn cường đại hơn vô số lần a. Một tên nữ đệ tử hoảng sợ nói rằng. Liễu Thanh Sơn sắc mặt khó coi cực điểm, thậm chí hoàn toàn trắng bệch. Vừa cái kia một chiêu đối với thương tổn của hắn thật sự là quá lớn. Đây không phải là chân tiên bảng Thanh Sơn huyên mà, bây giờ dáng dấp kia là chuyện gì? Xảy ra vừa lúc đó, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Chỉ thấy một tên nam tử mặc áo trắng, chỉ tay hoa mở hư không, phía sau đi theo một đám người. Xuất hiện ở đất trời. Tiêu Dao công tử Liễu Thanh Sơn nhìn người tới. Sắc mặt đột nhiên đổi. Phảng phất là chính mình bây giờ chật vật. Bị đối phương nhìn thấy mà cảm thấy không thích. Tiêu Dao công tử là trên chân tiên bảng em hạng 15, thực lực mạnh mẽ, không phải Liễu Thanh Sơn có thể chống đỡ. Không nghĩ tới bí cảnh dĩ nhiên có bực lợi hại hung vật, cũng không biết là tàn sát bao nhiêu người đời ta, huyễn hóa thành như bây giờ vậy dáng dấp. Tiêu Dao công tử ánh mắt quét về Lâm Phàm, hời hợt, mang theo xin hơi thường nói: "Tiêu Dao sư huynh, bực hung vật dĩ nhiên đem Liễu Thanh Sơn đánh thành như vậy, e sợ Liễu Thanh Sơn cũng chỉ là hư danh." "Đúng đấy, chân tiên bảng 50 tên cường giả lại bị hung vật trấn áp. Đây nếu là nói ra, chỉ sợ là cũng bị cười rơi mất răng hàm." Một bên các đệ tử mồm năm miệng mười nói, mỗi một câu cũng như cùng lời kiếm giống như vậy, đâm thủng ở Liễu Thanh Sơn nội tâm trên. Hừ, Liễu Thanh Sơn lạnh rên một tiếng, sau đó vì chính mình phản bác: "Hung vật không phải bình thường, coi như ngươi Tiêu Dao công tử cũng đều không phải là hung vật đối thủ. Liễu Thanh Sơn, ngươi đừng dùng phép khích tướng kích ta, muốn để ta giúp ngươi, ngươi có thể cầu ta." Tiêu Dao công tử cười yếu ớt. Lâm Phàm cau mày, lại tới nữa rồi một nhóm, những người rốt cuộc là thứ đồ gì, hơn nữa nhìn hình dáng của bọn họ, phảng phất là đang trao đổi. Thời khắc, Lâm Phàm đột nhiên suy đoán đứng lên. Chẳng lẽ ngoại trừ đại thế giới ở ngoài, còn có thế giới khác hay sơ? A. O. Nơ. E. Nơ. Có ý tưởng. Sau khi, Lâm Phàm liền càng ngày càng cảm giác thật giống thật là như thế. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 963 đều là trí chướng A. Cơ. H. Y. Nơ. H. Như Tiêu Dao công tử tưởng tượng như vậy, Liễu Thanh Sơn đích thật là đang khích tướng hắn. Chân tiên bảng là vô tận đại lục một vị đại năng giả lập được bảng danh sách. Em như là chân tiên dự bị. Bảng danh sách câu thông thiên địa, có thể nhìn mặt tiềm lực của một người. Tiêu Dao công tử ở chân tiên dự bị giúp đỡ. Em hạng 15. Thực lực so với Liễu Thanh Sơn tự nhiên là phải cường đại hơn rất nhiều. Chính là viễn cổ cảnh đại viên mãn cảnh. Bây giờ cái cùng địa nguyên hỏa thú cùng nhau thần bí lính, thực lực cường hãn cực kỳ. Chính mình sử dụng tới suốt đời sở học, đều đang không là đối thủ của đối phương. Mà Tiêu Dao công tử xuất hiện, không thể nghi ngờ không phải cho Liễu Thanh Sơn mang đến một chút hy vọng. Nếu như Tiêu Dao công tử thúc thủ bàng quan, e sợ chính mình cùng các sư đệ đều phải bỏ mạng ở đây. Liễu Thanh Sơn để ý liền là cái mạng nhỏ của chính mình, hắn ở trong tông môn, nhưng là thiên kiêu tồn tại, sau tiền đồ không thể đo lường, nếu như chết tại đây chút hung vật trong tay, trong lòng thật sự là không cam lòng a. Liễu Thanh Sơn, cầu ta cứu ngươi, bản công tử liền cứu ngươi, bằng không ngươi đã bị những hung vật cho phân thây đi, ta nghĩ cái chết của ngươi sẽ để rất nhiều người đều vui vẻ đến cực điểm a. Tiêu Dao công tử nhàn nhã nói rằng. Ngươi. Liễu Thanh Sơn sắc mặt giận dữ, nhưng sau đó nhịn. Bây giờ tình hình như thế, vẫn đúng là không thích hợp cùng Tiêu Dao công tử náo vỡ. Làm sao? Tiêu Dao công tử trong tay quạt giấy một mở, quạt giấy trên vẽ một bộ giang sơn đồ, khí tức bàng bạc, không phải bình thường. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình, chuyện có chút phức tạp. Hắn biết những người là đang đối thoại, thế nhưng cụ thể nói cái gì ngoạn ý, nhưng là nghe không hiểu. Bất quá cái kia để Lâm Phàm khiếp sợ chính là nam tử mặc áo trắng kia tu vi dĩ nhiên là viễn cổ đại viên mãn cảnh. Theo Lâm Phàm cũng có chút không khoa học. Các ngươi cái quái gì vậy, có thể hay không nói tiếng người a? Lâm Phàm rít gào một tiếng. Chỉ là Lâm Phàm rít lên một tiếng ở Liễu Thanh Sơn đám người trong mắt, nhưng là chấn động gào thét. Liễu Thanh Sơn nội tâm đột nhiên một sợ. Lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt. Hôm nay sỉ nhục, tương lai lại báo. Kính. xin Tiêu Dao công tử đất thủ cứu ta. Liễu Thanh Sơn mở miệng nói, ha ha. Tiêu Dao công tử bắt đầu cười lớn, sau đó nhìn về phía người ở bên cạnh chân tiên bảng. Em hạng 50 Liễu Thanh Sơn, dĩ nhiên hướng về ta cầu cứu rồi. Đã như vậy, cái kia bổn công ty liền đại thiện tâm, cứu ngươi một cái mạng thôi. Ha ha, ung quanh các đệ tử cười lớn. Trong nụ cười, lộ ra nụ cười xin hơi thường. Liễu Thanh Sơn trong lòng oán giận vạn phần, thế nhưng giờ khắc, nhưng là không thể làm gì. Nhẫn nại, chỉ có nhẫn nại. Mà Liễu Thanh Sơn bên người những sư đệ kia, trong lòng cũng là đổ đắc hoàng. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Sơn sư huynh, dĩ nhiên hướng về Tiêu Dao công tử cầu cứu rồi. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, Tiêu Dao công tử thực lực không phải bình thường, ở chân tiên dự bị giúp đỡ. Em hạng 15, địa nguyên hỏa thú mà, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Tiêu Dao công tử thần sắc cứng lại, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, trong tay quạt giấy vung lên. Mà chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một phiến, nhưng là tuôn ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Một đạo cương phong bao phủ thiên địa, như mênh mông sông lớn phóng lên, đem trước mắt địa uyên hỏa thú toàn bộ trấn áp. Đây là Tiêu Dao sư huynh giang sơn vạn dặm a, một phiến đánh ra, ủng có vượt thần khó lường lực lượng. Những địa uyên hỏa thú vận mệnh rất sớm cũng đã định ra, đó chính là hóa thành kết tới xin hơn. Bất quá hung vật kia lính ngược lại có chút kỳ quái, lại có thể hóa ra hình thể. Các ngươi cái kia nhìn lính không nhúc nhích đứng ở nơi đó, e sợ đã bị Tiêu Dao công tử khí tức dọa sợ. Ha ha, mênh mông địa uyên hỏa thú gầm thét lên phẫn nộ. Bọn họ cảm nhận được một luồng tràn ngập sát ý, sức mạnh hướng của bọn hắn áp bức mà tới. Bọn họ mặc dù là hung vật, thế nhưng nắm giữ xin hơ trí, giờ khắc tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng ở nguồn sức mạnh bên dưới, bọn họ căn bản là không có cách chống đối. Đúng lúc Lâm Phàm di chuyển, một trường dương kích trực tiếp đem vạn dặm giang sơn đập vỡ tan. O T I E U Dao công tử sắc lộ ra vẻ ngạc nhiên, có chút ý nghĩa. Cái lính dĩ nhiên ngăn cản chiêu thức của chính mình, em ra có chút năng lực a. Tiêu Dao công tử cười yếu ớt, sau đó vừa sải bước ra, áo bào màu trắng đột nhiên nổ tung đứng lên. Bất quá cũng là đến đây kết thúc. Tiêu Dao công tử quạt giấy hợp lại ở trong hư không, so với vạch mấy cái, phảng phất là ở vẽ một tòa lao tù. Giang sơn địa lao, vĩnh cố vô biên. V U T H O khắc. Tư không đột nhiên chấn động lên, làm Lâm Phàm phản ứng lại, thân thể lại bị một con bàn tay khổng lồ bắt được. Lâm Phàm hơi nhướng mày, cái tên có chút năng lực a. Ha ha, run dế cuối cùng là run dế a. Tiêu Dao công tử phong độ nhanh nhẹn cười nói, sư huynh lợi hại, hung vật đem Liễu Thanh Sơn đánh thành như vậy, nhưng là đối với sư huynh tới nói, theo thu một chảo liền đem cho hàng phục. Chung quanh đệ tử thổi phồng. Liễu Thanh Sơn nghe những câu nói, trong mắt lập lòe vẻ dữ tợn, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Mối thù hắn định phải báo. Tiêu Dao công tử ngón tay vẽ một cái, đem Lâm Phàm bắt đi lấy đến. Sau đó một tay ngắt lấy Lâm Phàm cổ cái. Lính cũng là có chút ý nghĩa. Lâm Phàm không có phản kháng đối với cái chút không giải thích được xin hơ, Lâm Phàm vẫn rất có hứng thú. Lúc Lâm Phàm bị Tiêu Dao công tử bóp cổ cùng Tiêu Dao công tử cách rất gần. Ngươi cái quái gì vậy, nghe nghe không hiểu lão tử nói. Lâm Phàm hỏi, sư huynh, ngươi nhìn hung vật còn đang gầm thét, em bộ dáng là muốn theo sư huynh trong bàn tay giãy ra, định chính là nằm mơ. Một tên đệ tử nói rằng, đó là tự nhiên. Sư huynh là bực nào tồn tại. Nhưng là chân tiên dự bị bảng đứng hàng thứ người thứ 15 cường giả a. Há lại là cái kia Liễu Thanh Sơn có thể sánh được. Ha ha. Tiêu Dao công tử nghe mọi người thổi phồng thời cười lên, có thể vừa lúc đó, nụ cười kia im bặt đi. Tiêu Dao công tử cái kia khí độ bất phàm dung nhan đột nhiên thay đổi dữ tợn. Phảng phất trên thân thể bị nào đó loại không thể tránh khỏi thương tổn, mà lúc chỉ thấy Lâm Phàm một cước đá vào Tiêu Dao công tử trên đũng quần. Tiên sư nó, những người đến cùng là lai lịch gì a? Dĩ nhiên trí trướng thành như vậy. Một cái tay đã nghĩ đem tiểu gia khống chế lại, còn để tiểu gia dựa vào là gần như thế. Đây không phải là muốn chết sơ a to lơ a mơ? Phàm không nói hai lời, liền thi triển chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Cách môn tuyệt thi thần công, không cần biết ngươi là ai, chỉ cần chúng chiêu trên căn bản cũng là phế bỏ. A T I E U. Dao công tử sắc mặt vô cùng dữ tợn, nguyên bản trắng nón khuôn mặt đột nhiên đã thành chư can sắc. Một trận tiếng kêu thê thảm lan truyền mà tới. Sư huynh! Đông đảo đệ tử kinh hãi đến sắc cút ngay. Lâm Phàm trong nháy mắt lấy ra cửu ngũ đại hồng chuyên, trực tiếp đem Tiêu Dao công tử đập ngất, tiện tay ném vào động thiên. Chờ sẽ rất tốt nghiên cứu một chút người mới được. Lâm Phàm nhìn trước mắt những người, khẽ cau mày, mà đang ở Lâm Phàm do dự không quyết định, những đệ tử trong nháy mắt ra tay rồi, vô số chiêu thức đánh vào Lâm Phàm trên người. Thời khắc Lâm Phàm hoàn toàn giận. Mẹ trái trứng, tiểu gia không làm các ngươi còn động thủ, đều cho ta lăn lộn đi. Lâm Phàm trực tiếp một chưởng đánh ra, mặc kệ trong đó có hay không có em gái, toàn bộ một chưởng đập chết. A mơ nơ to dơ quy quy tị u nơ gơ sơ u vinh quy quy to nơ gơ máu bốc lên. Mà lúc Liễu Thanh Sơn đám người nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 964 cường giả một trận tiếp theo một t dơ a quy quy nơ lơ a mơ. Sao có khả năng? Tiêu Dao công tử, hắn làm sao sẽ như thế dễ như trở bàn tay thất bại? Liễu Thanh Sơn trợn tròn mắt, một đôi con mắt trợn dường như ngưu nhãn giống như vậy, gương mặt không dám tới xin tưởng. Hắn chính là chân tiên dự bị bảng 15 tên cường giả a. Lính đến cùng là lai lịch gì, làm sao có khả năng mạnh như thế? Mà những đệ tử kia, giờ khắc cũng là vạn phần hoảng sợ. Vốn cho là Tiêu Dao công tử ra tay rồi, hung vật lính trong nháy mắt cũng sẽ bị trấn áp. Nhưng đến bây giờ, bọn họ mới hiểu được ở hung vật lính trước mặt Tiêu Dao công tử tính là gì, không có xin hơ đẹp chiêu thức, cũng không có kịch liệt cảnh tượng, đây là nhẹ nhàng như vậy thua. Lâm Phàm rơi vào Liễu Thanh Sơn trước mặt, những người xếp quên đi. Lính đại nhân tha mạng a. Liễu Thanh Sơn lúc căng thẳng vạn phần, lập tức nằm rạp trên mặt đất, khổ sở cầu khẩn, hắn hy vọng trước mắt lính có thể vòng qua hắn. Mà đang ở Liễu Thanh Sơn cúi đầu trong phút chốc, Liễu Thanh Sơn trong tròng mắt lập lòe một tia vẻ âm trầm. Cặp kia giấu đi dưới thân thể tay khẽ động, ngưng tụ nào đó loại sát chiêu. Lâm Phàm không nói gì, cũng không có hành động, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Tha mạng a, Liễu Thanh Sơn cầu xin tha thứ, sau đó lén lút liếc mắt một cái lĩnh lúc. Lính ngây ngốc đứng ở nơi đó, phảng phất là bị món đồ gì mê hoặc. Thời khắc, Liễu Thanh Sơn sát chiêu ập ồ tới đỉnh phong. Chết đi cho ta. Liễu Thanh Sơn chợt quát một tiếng. Trong tay một đạo kiếm ý bén nhọn, chỉ có to bằng ngón cái, đột nhiên đánh vào Lâm Phàm trên người. Leng keng kim loại thanh âm bảo đi ra. Làm sao có khả năng Liễu Thanh Sơn gương mặt không biết gì hơn vẻ. Chính mình đánh lén. Một chiêu, làm sao có khả năng không có một chút tác dụng nào. Mà lúc Lâm Phàm xòe năm ngón tay, một chưởng đập. Đối với Liễu Thanh Sơn tới nói, phảng phất thừa nhận rồi vạn quân lực lượng. A, mơ, hơ, a, cốt không còn, hóa thành cho tàn. A, nơ, hơ. U, vinh, quy, quy, nơ, gơ, đệ tử kia, kinh hoàng. Bọn họ muốn chạy trốn. Thế nhưng hai chân nhưng là mãnh liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất vượt không mở. Nhập đệ, lính tha mạng a, ta mong muốn trở thành đầy tớ của ngươi. Bọn nữ tử kêu thảm, làm ra mỗi bên loại phong tao tư thế. Mà Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, cả người run lên, đột nhiên có gan cảm giác muốn nói. Đây là ngày nhiều năm di chứng về sau á. Ầm ầm đúng lúc, phương. À, đột nhiên vang lên một cơn chấn động, Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới. Em ra bên kia cũng là. Xảy ra vấn đề rồi, chỉ là không biết ngọn nguồn là tình hình. Thế nào y? Y, lơ, a, mơ. Phàm không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp đem các loại người toàn bộ chém giết. Thời khắc, Lâm Phàm trực tiếp trốn vào hư không, hướng về phương a bay đi. Vô tận đại lục, vô số người chú ý chân tiên dự bị bảng. En hạng thứ hạng, đã có thời gian rất lâu không có động, mà đang ở cái thời gian chân tiên dự bị bảng xin hơi ra hóa. Các ngươi nhìn, Liễu Thanh Sơn từ trên bảng danh sách mất sơ. O. Y. Cơ. H. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gì thế? Chẳng lẽ Liễu Thanh Sơn trở thành chân tiên hay sao? Không thể, chỉ có một khả năng, đó chính là Liễu Thanh Sơn chết rồi. Ở đây bí cảnh ở ngoài, vô số tông môn trưởng lão ở cảm ứng được chân tiên dự bị bảng hóa, sắc mặt cũng là hơi ngưng lại. Đặc biệt là Liễu Thanh Sơn thuộc tông môn trưởng lão, sắc mặt càng là đại, gương mặt không dám tới xin tưởng. Sao có thể có chuyện dơ? Dơ. Quy. Quy. O. Lơ. Y. E. S. Quy. Quy. U. Thanh Sơn dĩ nhiên tại bí cảnh chết rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tông môn khác đệ tử ra tay rồi hay sao? Lúc Lâm Phàm ẩn độn ở trong hư không, khi thấy hình ảnh trước mắt thời gian, nhưng là hơi ngưng lại. Một tên dường như chiến thần nam tử, cầm trong tay trường kích trực tiếp cùng ba tên cổ tộc ma thần thế lực ngang nhau. Trong đó một đầu cổ tộc ma thần rõ ràng là tử vong ma thần Thi Diễm, cái kia yêu thích ngược đãi muội tử của mình. Mà đổi thành ở ngoài hai đầu ma thần, Lâm Phàm liền không quen biết, đều dài hình thù kỳ quái. Xấu, xí hết sức a. Sư huynh, những thứ rốt cuộc là cái gì quái vật, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cô kia tốt yêu diễm a. Tên dường như chiến thần nam tử chiến ý vang dội, trong tay trường kích khai thiên tích địa, uy thế bất phàm, có thể cùng ba đại cổ tộc ma thần thế lực ngang nhau, thật sự là rất lợi hại a. Đúng lúc trong hư không một đoàn hồng vụ ngưng tụ đến, ở đó hồng vụ truyền đến trận tràng cười hoàng thiên vô cùng. Ba cái hung vật lại có thể cùng ngươi thế lực ngang nhau, em ra bí cảnh còn có thật nhiều chúng ta không biết tồn tại a. Thanh âm the thé cực kỳ có gan làm người không nói được kinh sợ cảm giác. Mà Hoàng Thiên vô cùng phía sau những đệ tử kia, một ít nữ đệ tử trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng Thiên vô cùng ung quanh lông mày ngưng lại. Hoan Hỷ công tử, ngươi có ý gơ y hơ a hạ? Không có, có ý gì? Đó là có thể cùng chân tiên dự bị bảng hạng nhì Hoàng Thiên vô cùng đấu bất phân cao thấp hung vật, để bản công tử hết sức dám hứng thú. Hồng vụ tiêu tan, một tên yêu dị nam tử trôi ở trong hư không. Cái kia yêu dị trong ánh mắt lập lòe vô cùng vẻ dâm tà, sau đó đưa mắt chăm chú vào tử vong ma thần trên người. Hừ, Hoàng Thiên vô cùng lạnh rên một tiếng, thế nhưng trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Bí cảnh rốt cuộc là xảy ra cái gì hóa? Đã từng hắn không phải là không có đã tiến vào bí cảnh, thế nhưng chưa bao giờ từng gặp phải bực thực lực cường hãn hung vật. Những hung vật thực lực đều là viễn cổ đại viên mãn cảnh, coi như là trên chân tiên dự bị bảng cũng có thể em vào 10 vị trí đầu. Cô nàng cho ta. Hoan Hỷ công tử chỉ vào tử vong ma thần âm trầm nói, sau đó dò ếp cẩn thận, không sai, không sai, vóc người đủ cay, dung mạo đẳng, lúc trước gặp phải đều là ấu ý vô cùng á. Ngươi nói cái gì? Ngươi gặp phải những thứ khác? Hoàng Thiên vô cùng hỏi. Tự nhiên đều là vật đại bổ, so với địa nguyên hỏa thú tới xin hơ hạch, nhưng là phải hết sức a. Hoan Hỷ công tử nở nụ cười, sau đó vung tay áo một cái, một bộ khô bếp hài cốt bị quăng vẩy đi ra. Lâm Phàm nhìn thấy cái kia hài cốt, sắc mặt đột nhiên đổi, đặc biệt là nhìn thấy hài cốt trên cái kia nhàn nhạt màu anh lục sương mù, Lâm Phàm biết rồi. Hài cốt chủ nhân dĩ nhiên là Ôn Dịch ma thần. Nhưng là không nghĩ tới, lại bị đối phương chém giết. Cho Lâm Phàm ung kích rất lớn. Những người đến cùng là lai lịch thế nào, thực lực dĩ nhiên cường hãn đến rồi trình độ. Đồng thời để Lâm Phàm cực kỳ khó chịu chính là cái tên dĩ nhiên đem Ôn Dịch ma thần chém giết. Nhưng đều là tiểu gia kinh nghiệm a. Xúc xin hơi thật sự là quá xúc xin huyện mà đang ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện. Song phương lần nữa chiến bắt đầu đấu. Từ khi nam tử mặc áo hồng sau khi xuất hiện, tình hình liền xin hơi hóa to lớn. Tử vong ma thần thật sống không phải cái kia nam tử mặc áo hồng đối thủ. Khắp nơi chịu đến áp chế. Coi như là tuôn ra toàn bộ sức mạnh cũng không có một chút tác dụng nào. Mà đổi thành ở ngoài hai đầu ma thần, tình hình cũng không thể lạc quan. Trên người mặc chiến giáp nam tử, sức chiến đấu vô song. Khà khà, các tiểu nương thần phục đi. Lúc tử vong ma thần mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Hoan Hỷ công tử năm ngón tay kéo ra từ trên trời giáng, muốn đem tử vong ma thần vồ lấy ở trong tay. Tử vong ma thần trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới bí cảnh dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy xin hơ xin huyện mà liền tử vong ma thần không cách nào chống cự. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tử vong ma thần trước mặt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 965 tử thương nặng nơ. Một trận minh mông sức mạnh đột nhiên vỡ ra được. Hoan Hỷ công tử ung quanh lông mày ngưng lại, chính mình một trường lại bị tiếp nhận. Lúc Lâm Phàm xuất hiện ở tử vong ma thần trước mặt, đấm ra một quyền cùng Hoan Hỷ công tử một trường đụng vào nhau. Sức mạnh to lớn bao phủ thiên địa. Lâm Phàm khẽ cau mày, tốt sức mạnh cường hãn a. Là ngươi? Tử vong ma thần hơi sững sờ, không nghĩ tới cứu mình dĩ nhiên là cái đã từng cũng bị chính mình thúc giục nhân tộc. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó kình khí bạo nổ trực tiếp đem một trường đánh bay điều có thể giúp chúng ta cởi bí cảnh quả thực nguy hiểm. Tử vong ma thần lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng thời để tử vong ma thần cảm thấy nghi ngờ chính là bí cảnh tình hình có gì đó không đúng. Không biết cởi then chốt một chút có phải là những không biết sinh vật trên. Mà lúc Lâm Phàm trôi ở trong hư không, nhìn trước mắt con lẳng lơ tao khí ra hỏa. Thú vị, ngươi hung vật lại có thể chống đối bản công tử một chiêu, như vậy thì để bản công tử nhìn ngươi có năng lực gì. Hoan hỉ công tử điên cuồng gào thét một tiếng, một trường bốc lên màu đỏ sương mù mà lên, bay thẳng đến Lâm Phàm chém giết mà tới. Lâm Phàm không có né tránh, đấm ra một quyền cường đại quyền kình xuyên qua hư không, để Hoan hỉ công tử ngưng trọng đứng lên. Ầm, hư không nổ tung, Lâm Phàm cùng Hoan hỉ công tử đấu bất phân cao thấp, cũng là để những đệ tử kia vô cùng khiếp sợ. Hung vật rốt cuộc là thứ đồ gì, dĩ nhiên cùng Hoan hỉ công tử đấu đến trình độ. Không biết nếu như là chúng ta gặp phải, tính mạng đều có nguy cơ a. Các ngươi nhìn, Hoan hỉ công tử bị đẩy lui. Lúc Lâm Phàm lực lượng nguyên tuyền đột nhiên tuôn ra đến, đấm ra một quyền, hư không đều nhăn nhó. Hoan hỉ công tử thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở cú đấm lại một quyền công kích bên dưới, cũng là không ngừng lui về phía sau. Sau đó trên mặt càng là lộ ra thẹn quá thành giận ý tứ hàm. Úc, hắn không nghĩ tới một cái hung vật, dĩ nhiên đưa hắn bước đến mức độ. Quả thực đáng trách ạ. Mà đúng lúc Lâm Phàm tâm thần ngưng lại, bên cạnh một đạo khí thế trong nháy mắt đem chính mình khóa chặt, hơn nữa còn phong bế đường đi của chính mình. Lâm Phàm không do dự, hai ngón tay bắn ra, hướng về trong hư không bắn tới. Ầm, a mơ dơ dơ quy quy y e quy quy nơ quang lấp lóe. Lâm Phàm hai ngón tay cùng Hoàng Thiên vô cùng trường kích va chạm vào nhau, một lăn tăn rung động đột nhiên đánh tan ra. Hoàng Thiên vô cùng sắc, không dám tới xin tưởng. Hắn vẫn đúng là chưa từng gặp qua có người chỉ dùng hai canh ngón tay là có thể tiếp được chính mình. Một chiêu nghiêm nghị, chưa bao giờ có đủ nghiêm nghị. Mà vây em các đệ tử giờ khắc nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hung vật cũng quá hung tàn đi, lại có thể cùng hai đại chân tiên dự bị bảng cường giả đấu thành như vậy, quả thực khủng bố a. Lâm Phàm trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, hai người thực lực không phải bình thường, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách trấn áp. Mà đang ở cái thời gian phương a hư không không ngừng nổ tung ra lui v e g i o khắc, chỉ thấy trong hư không bàn cổ ma thần cùng đại thánh còn có thủy hỏa đại đế ba người thương thế trên người nghiêm trọng, phảng phất là bị trọng thương. Ca múa nhạc cái quái gì vậy, là cái gì vượt. Lâm Phàm thấy cảnh thời sợ ngây người, rốt cuộc là người mạnh kia dĩ nhiên đem ba cái hổ so với đánh thành như vậy. Bàn cổ ma thần sức mạnh số một, minh mông vô biên, giờ khắc đều đang người bị thương nặng, cũng quá rất sao giả đi. Mà ở bàn cổ ma thần ba người sau lưng, nhưng là một tên người mặc long bào nam tử. Nam tử kia thần thái uy nghiêm, cử động đều có uy lực cực lớn. Hoàng Thiên vô cùng cùng Hoan hỉ công tử nhìn người tới, tâm thần đột nhiên run lên, không khỏi chỗ vỡ ra. Long đế Tần Thánh Quân, làm sao có khả năng, hắn làm sao sẽ tiến nhập bí cảnh, hắn không phải đã ở hỗn nguyên giới. Ung kích chân tiên cảnh mà. Hoan hỉ công tử vẻ mặt hơi lộ ra một tia sợ hãi. Tần Thánh Quân là chân tiên dự bị bảng người thứ, thực lực không sai, được khen là vô tận đại lục mạnh tiềm lực hạt giống. Mặc dù không có đạt đến chân tiên cảnh, nhưng cũng có thể chém giết chân tiên cảnh cường giả. Đây là cường giả tuyệt thế. Nếu như trở thành chân tiên cường giả, e sợ chính là chân tiên người số 1A. Đây cũng không phải là Hoàng Thiên Vô Cùng cùng Hoan Hỷ công tử có thể sánh vai. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm không có chút gì do dự. Trực tiếp phá không đi. Hướng về trước tiên tới trước địa phương bỏ chạy. Hư Tần Thánh Quân lạnh rên một tiếng, một tiếng. Dường như thiên uy trong chớp mắt, phía sau thời tuôn ra một cái màu vàng cử long. Màu vàng cử long, mênh mông cực kỳ, dường như giống như giải lụa, bay thẳng đến Lâm Phàm đám người chém giết đi. Bàn cổ ma thần thấy cảnh. Thời chợt quát một tiếng, sức mạnh vĩnh hằng. Vương U, Mơ O, Quy Quy. Tây tỏa lực lượng nguyên tuyển bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó trong nháy mắt từ bạo nổ. Sức mạnh cường hãn kinh thiên động địa hủy diệt tất cả. Làm hư không khôi phục lại yên lặng sau khi Tần Thánh Quân ung quanh lông mày ngưng lại, long bào vung một cái, hắn không nghĩ tới. Bí cảnh xin hơ lại có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Các ngươi có biết những thứ là cái gì hung vật? Tần Thánh Quân nhìn hai người hỏi. Không biết. Hoan Hỷ công tử lạnh run run nhưng mạnh mẽ làm bộ khiếp sợ. Hừ, Tần Thánh Quân. Âu y người ly khai, không ở nói nhiều một câu phí lời. Mà lúc Lâm Phàm đám người sớm liền đi tới cửa đá lối vào. Y. Y bơ a, cổ ma thần đột nhiên phun một ngụm máu tươi vẩy đi ra. Thật mạnh. Em ra muốn thoát tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Bàn cổ ma thần nói rằng. Vừa bàn cổ ma thần. Thẳng tiếp dẫn động lực lượng nguyên tuyền một nửa sức mạnh. Hoàn toàn tự bảo. Mới từ cường giả thần bí. Trong tay chạy trốn. Đại thánh trên người chiến giáp. Đã sớm vỡ tan không thể tả, hiển nhiên cũng là đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu. Ngươi không sao chứ? Lâm Phàm nhìn Thủy Hỏa Đại Đế hỏi. Không có chuyện gì. Thủy Hỏa Đại Đế lắc lắc đầu, thế nhưng trong mắt cũng là lập lòe vẻ nghiêm túc. Chuyện, rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng bí cảnh chính là cởi căn bản, nhưng khi nhìn tình hình. Thật giống căn bản không phải chuyện như vậy à? Lâm Phàm nói rằng, không rõ ràng, bất quá cùng chúng ta nghĩ không giống nhau. Bàn cổ ma thần, khôi phục thương thế, thế nhưng trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Đúng lúc, tiếp theo có chí cường giả cùng ma thần xuất hiện. Tại sao lại như vậy, những thứ đó rốt cuộc là cái gì, thực lực làm sao có khả năng mạnh như thế? Thương hoàng ma thần chết rồi. Ưng nha lão tổ cũng đã chết. Bây giờ xuất hiện chí cường giả cùng ma thần, trên người đều có chứa thương thế, hơn nữa còn đều rất nghiêm trọng. Thoát? Căn bản không phải thoát, mà là muốn chết a. Các ngươi gặp ai? Lâm Phàm hỏi. Một cái cả người đen nhánh hòa thượng. Bản tổ tưởng Phật tộc người, nhưng là hắn không phải. Hắn ra tay hung tàn, hắc ám vô cực. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Hắn còn đem ba tới xin hơ lão tổ nuốt. Coi như ba tới xin hơ lão tổ tự bảo. Cũng đều chưa cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì a. Khủng bố. Thật sự là quá kinh khủng. Lâm Phàm nhìn tình hình. Hiện trường vẻ mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên. Lần. Chỉ sợ sẽ là bấy cha. Một cái, hai cái chấm chấm chấm một, 200 người. Chuyện, chẳng lẽ những thứ khác đều ngã? Trong đó hay sao? Có thể hoàn toàn đùa lớn rồi a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 966. Có vẻ như không sơn A-I-K-E-U. Rên không ngừng, chửi bới không ngừng. Lần, chí cường giả cùng ma thần tử thương vô số. Lâm Phàm trong lòng cũng là dị thường đau đớn a. nhưng đều là kinh nghiệm a. Có thể cứ như vậy không công đã không có. Cái kia là bực nào bi ai. Bực nào đồ phá hoại a. Không biết qua bao lâu. Mọi người thương thế đều khôi phục lại. Sau đó từng cái ngước nhìn hư không. Phảng phất đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha, ha ha. Lúc, một tên lão tẩu ngẩng mặt lên trời cuồng tiếu lên. Thoát, đây chính là thoát a, tranh đấu nhiều như vậy kỷ nguyên đến cuối cùng lại chiếm được cái gì a? Hết thảy chí cường giả đều trầm mặc. Bọn họ từ mới bắt đầu liền tranh dơ. Dơ. Quy. Quy. S. O. A. T. Tới cuối cùng ngủ say. Đến bây giờ thoát. Nhưng còn bây giờ thì sơ. A. O. T. U. Vinh. Quy. Quy. Thương vô số. Vô số chí cường giả chết tại đây bí cảnh. Những thứ rốt cuộc là cái gì? Một đạo không giúp tiếng gào thét đột nhiên bảo đi ra. Chúng ta chỉ muốn thoát. Chúng ta chỉ muốn sống. Tuy nhiên lại không có bất kỳ hy vọng á. Lâm Phàm nghe những thanh âm. Cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bàn cổ ma thần thô bảo không ở. Đại thánh cởi tàn phá khôi giáp. Đem ném vào một bên. Kỳ thực còn có chút nắm bắt a. Lâm Phàm mở miệng nói. Soạt tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ đau hận nhân tộc đại đế. Nhưng là bây giờ đã đau không hận. Nắm giữ nhiều hơn nữa thần vật để làm gì, như cũ không cách nào thoát a. Nhân tộc đại đế, ngươi có thể có cái gì nắm bắt, nếu như ngươi chắc chắn còn lại ở chỗ. Sơ. A. O. Mơ. O. T. Tên lão tổ cười lạnh nói. Sau đó đứng lên. Chuẩn bị cùng đợi hủy diệt đến. Bàn cổ ma thần đám người giơ lên đầu, nhìn Lâm Phàm, không biết ngọn nguồn là cái gì nắm bắt. Lâm Phàm nhìn đông đảo chí cường giả dáng dấp như vậy. Cũng không thừa nước đục thả câu. Ta trấn áp một tên thần bí kia ra hỏa. Hay là có thể từ trên người hắn có thể biết được. Tất cả những thứ đều là chuyện gì xảy ra cái G-I-L-A-M Phàm. Lời vừa nói ra tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vừa bắt đầu bọn họ căn bản không có nghĩ tới bắt lấy những thần bí gia hỏa. Nhưng là ở phía sau đến. Gặp phải nhân vật càng mạnh mẽ thời gian. Bọn họ muốn bắt lấy. Nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Đều nhìn cho rõ hay là chúng ta muốn biết tất cả hắn đều có thể nói cho chúng ta. Lâm Phàm không nói nhảm trực tiếp đem Tiêu Dao công tử từ động thiên phóng ra. A. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ra tới Tiêu Dao công tử. Chính là bưng đúng quần kêu rên không ngừng. Cái kia trong tròng mắt. Càng là lộ ra thần sắc tức giận. Nhưng khi nhìn thấy. Ung quanh vây tụ rậm rạp chẳng chịt vị trí xin hơ thời gian, trong mắt càng là lập lòe vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm lấy ra viên gạch đột nhiên đem Tiêu Dao công tử đập ngất. Bản nguyên thuật, mệnh vận trường hà. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, một đạo huyền diệu khí tức đột nhiên truyền ra ngoài, sau đó đem Tiêu Dao công tử bao vây lại. Trong chớp mắt, một vài bức hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế giới bao la, vô số xin hơ, vô số tôn môn đặc biệt là uyên thấu qua cái tên. Trải qua tất cả, Lâm Phàm cũng nhìn thấy không biết cường giả. Thậm chí so với cuối cùng gặp phải tên kia còn mạnh hơn cũng không phải số ít a. Mà hấp dẫn mọi người chú ý một màn xin huyện một cách tương tự với bí cảnh địa phương. Vô số xin hơ thần bí. Ông vào, sau đó gặp phải chính là Lâm Phàm bọn họ. Nghe đồn Tân Phong Thiên Quân ngã. Thân thể hóa thành bí cảnh, trong đó hung vật đều là Tân Phong Thiên Quân bản nguyên dựng dục ra đến. Khi thấy những văn tự, Lâm Phàm sắc mặt hơi thay đổi. Mà cái khác chí cường giả cũng đều xứng sờ, phảng phất là không dám tới xin tưởng. Chúng ta cũng chỉ là cường giả bản nguyên thành hay sơ. A. O. Mơ. O. T. Tên lão tổ nói ra câu nói. Tất cả mọi người ngốc trệ. Mà Lâm Phàm giờ khắc cũng là trợn tròn mắt. Hốn đến, mấy cái quái gì vậy biết. Chính mình vẫn luôn xin hơ sống ở một kẻ đã chết trong cơ thể. Chuyện tới xin tức. Số lượng quá lớn, Lâm Phàm cảm giác mình thời có chút không tiếp thụ được a. Đại thiên chủng tộc, vạn giới, vô số thế giới, địa cầu. Đều là một cường giả bản nguyên thành. Tân Phong Thiên Quân là ai, tại sao có thể như vậy châu bò? Lão tử cái quái gì vậy là ai? Hệ thống lại là cái gì ngoạn y t hơ o quy quy y khắc. Lâm Phàm hơi nhỏ không biết gì hơn, nhưng vẫn có thể tiếp thụ được. Thế nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ. Lòng của mọi người trí cũng đều như là bàn thạch. Cứng rắn cực kỳ. Vẹn vẹn chỉ là một hồi nhỏ thất thần. Liền khôi phục lại. Hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ. Bàn cổ ma thần nói rằng, bàn cổ, vậy chúng ta làm sao thoát? Chúng ta chỉ là cường giả dựng dục ra tới xin hơ xin hơ. Chúng ta nên làm gì ly khai? Chúng ta có thể cảm ứng được kỷ nguyên phá diệt. Chỉ sợ sẽ là bởi vì chúng ta là thiên quân thành, mới có thể cảm ứng được xin hơ tử đi. Chúng ta tồn tại vô số kỷ nguyên như vậy. Thiên quân liền đã chết vô số kỷ nguyên. Chỉ sợ sẽ là đến nhanh tận đầu. Còn sống bản nguyên. Đã không cách nào chống đỡ bí cảnh tồn tại. Mà chúng ta nếu như không cách nào thoát. Đều sẽ chết ở chỗ. Đông đảo chí cường giả thảo luận đứng lên. Hay là còn có một chút hy vọng sống. Thủy hỏa đại đế giờ khắc. Nói rằng. Thủy hỏa đại đế lời. Của ngươi là có ý gì? Đông đảo chí cường giả nghi ngờ hỏi. Luân hồi ma thần có chết hay không? Thủy hỏa đại đế hỏi. Ta ở chuyện. Luân hồi ma thần là thân thể thấp bé cổ tộc. Ở cổ tộc ma thần cũng là không hề tồn tại cảm giác. Hiện tại chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là đưa một người đi ra ngoài. Cuối cùng để hắn đến cứu vớt chúng ta. Thủy hỏa đại đế nói rằng. Ta tới. Đông đảo chí cường giả vừa nghe, lập tức báo danh, ai đi ra ngoài, đó chính là thoát a. Các ngươi đều không phù hợp cái. Chỉ có nhân tộc đại đế mới phù hợp. Thủy hỏa đại đế nói rằng. Thủy hỏa đại đế. Ngươi đây là ý gì? Ai cũng biết nhân tộc đại đế là người của ngươi. Ngươi đây là muốn đưa hắn ly khai? Đông đảo chí cường giả nhóm không làm. Hừ, thiệt thòi, các ngươi vẫn là chí cường giả, chẳng lẽ các ngươi liền điểm tình hình cũng không có phát hiện sơ. A. O. Cơ. Hừ. Y. Có nhân tộc khí tức của đại đế cùng cái kia chút xin hơ thần bí khí tức ở gần. Nếu như là các ngươi, chỉ cần một đưa đi, e sợ liền chuyển đời cũng không kịp. Đã bị cái kia phương thế giới cường giả chém giết. Thủy hỏa đại đế nói rằng. Lâm Phàm xứng sờ. Cái quái gì vậy? Chấm dứt chính mình lông a, bất quá lại ngấm lại. Thật sống cũng không tệ a. Nếu như ở lại chỗ, chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu như đi ra ngoài, còn có một chút hy vọng sống a. Chí cường giả nhóm nhìn cái kia bị trấn áp xin hơ thần bí. Sau đó lại nhìn một chút nhân tộc đại đế. Quả nhiên. Hơi thở. E sợ chỉ có nhân tộc là gần gũi a. Nếu như cái tên. Sau khi đi ra ngoài. Không tới cứu chúng ta làm sao bây giờ? Chí cường giả hỏi. Sẽ không, ta Lâm Phàm nhưng là nói chắc chắn người. Chỉ sắp đi ra ngoài. Khẳng định nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Lâm Phàm nói rằng. Không tới xin. Chí cường giả nhóm lắc đầu nói rằng, đây là sau cùng biện pháp, các ngươi không tới xin cũng phải tới xin, không phải vậy tất cả mọi người chờ chết đi. Thủy Hỏa Đại Đế nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn chí cường giả nhóm suy tư. Cuối cùng đông đảo chí cường giả đồng ý. Tốt, ta tới xin. Nhân tộc Đại Đế, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Chí cường giả nhóm nhìn Lâm Phàm nói rằng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Phàm giờ khắc vui vẻ. Thủy Hỏa Đại Đế nhìn Lâm Phàm lần, em như là một lần đánh cược, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nhân tộc Đại Đế trên người. Tốt, cũng lại đây, mọi người cộng đồng thương lượng. Nhân tộc Đại Đế sau khi đi ra ngoài, đến cùng nên làm gì cất bước? Việc quan các vị sự sống còn, hy vọng các ngươi đều nghiêm túc một chút. Bất quá trước đó, ta nghĩ chúng ta nên đem chung quanh mầm họa cho khu trừ. Thủy Hỏa Đại Đế nói rằng, có ý gì? Đông đảo chí cường giả một sợ, không hiểu Thủy Hỏa Đại Đế chỗ là có ý gì. Hừ, còn muốn trốn tới khi nào? Thủy Hỏa Đại Đế ung quanh lông mày ngưng lại, minh mông thanh âm đột nhiên đem hư không nổ tung ra. Mà ẩn giấu ở trong hư không thất thánh lão cẩu trong nháy mắt nổ tung. Cái quái gì vậy cũng có thể phát hiện lão tê. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Tê. To. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 967 nhiều người như vậy chôn cùng vậy là đủ sơ. To. Y. A. A. Mơ. Mơ. Y. Tính hư không. Đột nhiên nổ tung mau tới. Một bóng người trực tiếp từ trong hư không bị đè ép đi ra. Thất thánh lão cầu. Lâm Phàm nhìn thấy thân ảnh kia đột nhiên cười lên. Đáng ghét, Thủy Hỏa Đại Đế ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thất thánh lão cầu tức giận nói, trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình ẩn giấu sâu như thế, lại vẫn bị phát hiện. Vĩnh hằng chi vị tràn lan thời gian cũng đã gây nên chú ý, không nghĩ tới dĩ nhiên là có người ở sau lưng điều khiển. Thủy Hỏa Đại Đế nói rằng, ở vĩnh hằng chi vị tràn lan một khắc đó, Thủy Hỏa Đại Đế cũng đã phát hiện có chút không đơn giản. Sau đó đi qua cẩn thận tra, phát hiện hữu một con hắc thủ ở sau lưng vô hình thôi động. Thế sự khó liệu. Thất thánh lão cẩu cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh hơ đến mức độ. Căn cứ thần bí kia chủ nhân suy đoán chậm rãi ăn mòn đủ để đem các loại chí cường giả trấn áp. Nhưng khi bọn họ từ bí cảnh đi ra, dĩ nhiên không ở tranh đấu. Để thất thánh lão cẩu trong nháy mắt bó tay toàn tập, không biết nên làm thế nào cho phải. Thất thánh lão cẩu, ngươi ẩn giấu tự thân, e sợ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế chứ? Lâm Phàm cười hỏi. Nhân tộc Đại Đế ngươi ngậm miệng lại cho ta, nếu như không phải ngươi, bản thánh cũng sẽ không thành như bây giờ vậy dáng dấp. Thất thánh lão cẩu lạnh lùng nói. Chính mình hỗn đến thê thảm như vậy mức độ, tất cả đều là tên khốn tạo thành. Nếu như không phải nhân tộc Đại Đế, mình tại sao có thể sẽ bị người khác khống chế, hơn nữa còn vẫn trốn ở trong hư không? Nếu như là bình thường, Lâm Phàm đúng là muốn cùng thất thánh lão cẩu cố gắng giao lưu một phen, thế nhưng tình hình bây giờ, nhưng không đến lượt lãng phí thời gian. Cái kia hai miếng cửa đá cũng không biết lúc nào liền sẽ đóng. Nếu như thạch cửa đóng, hết thảy đều đem không còn kịp rồi. Trấn áp đi, Lâm Phàm nói rằng. N. Thủy Hỏa Đại Đế gật gật đầu. Ở bí cảnh tuy rằng không đánh được những cường giả kia, thế nhưng trấn áp thất thánh lão cẩu cũng không phải việc khó. Thủy Hỏa Đại Đế trong nháy mắt ra tay, năm ngón tay phá không ứng ánh trong suốt như một phương thủy hỏa thế giới. Vâng. U. Quy. Quy. Tị. Hừ. À. Tị. Thánh lão cẩu cảm giác tự thân hư không đột nhiên chấn động lên. Đột nhiên hí the thé. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Tị. Hừ. À. Tị. Thánh lão cẩu ở trong mắt thủy hỏa đại đế. Dường như người yếu. Căn bản không lên được cái gì sóng lớn. Chủ nhân cứu ta. Chủ nhân cứu ta. Thất thánh lão cẩu bị thủy hỏa đại đế nắm lấy ở trong tay. Đột nhiên hướng về trong hư không gào thét. Phảng phất là đang tìm kiếm trợ giúp. Hừ. Thủy hỏa đại đế lạnh rên một tiếng. Năm ngón tay thành đao bay thẳng đến hư không chém tới. Các vị đồng lơ o a t ra tay. Được. Đông đảo chí cường giả gật đầu vào mấu chốt. Bọn họ biết nếu như không đoàn kết lại với nhau, như vậy chỉ có chờ kỷ nguyên phá diệt. Một tia khói đen quấn quanh ở thất thánh lão cẩu trên người. Đây là cái kia cường giả thần bí ra chỉ trên người thất thánh lão cẩu liên hệ. Cơ hơ e mơ a quy quy mơ cơ a ngươi bầy kiến cỏ. Thủy hỏa đại đế các chí cường giả đã cảm ứng được cái kia thần thức liên hệ vị trí. Sợi thần thức thẩm thấu ở đây. Thế nhưng là không cách nào phát sinh hơi uy lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đuổi ra ngoài. A. Tị. Hơ. A. Tị. Thánh lão cẩu không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Sau đó một tiếng hí lên. Thân thể trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành tro tàn. Từ đây mất ở đất trời. Ở sau lưng điều khiển thất thánh lão tổ người bí ẩn rốt cuộc là ai? Thủy hỏa đại đế nghi ngờ trong lòng. Vừa tuy rằng đem cái kia thần niệm loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng là không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Được rồi, hết thảy đều đã kết thúc, nhân tộc đại đế chính là chúng ta hy vọng duy. Thế giới bên ngoài chúng ta không biết là tình hình thế nào, nhưng là hy vọng các vị có thể đoàn kết chí, đưa nhân tộc đại đế ly khai. Thủy hỏa đại đế nói rằng, yên tâm chuyện, trong lòng chúng ta nắm chắc, chỉ hy vọng nhân tộc đại đế có thể nói lời giữ lời. Đông đảo chí cường giả trong lòng đối với Lâm Phàm mặc dù từ còn ôm ập hoài nghi thế nhưng bây giờ bực tình hình, còn có thể có cái gì làm. Về ma thần lúc, đứng dậy, luân hồi bí pháp, có thể xin hơ thức chuyển xin hơ. Thế nhưng trong cơ thể xin hơ định phải toàn bộ vứt bỏ, đồng thời phải đem sức mạnh phong ấn. Lâm Phàm vừa nghe, sắc mặt hơi đổi. Sau đó thở dài một tiếng. Ngón tay hơi động. Ngoại trừ động thiên bên ngoài ba cái thế giới. Toàn bộ phiêu lên. Sau đó tâm thần hơi động. Ba cái thế giới xin hơ xin huyện xuất hiện ở đây mảnh đất trời. Đông đảo chí cường giả nhìn trước mắt một màn. Tâm thần khẽ run lên, bọn họ không nghĩ tới. Nhân tộc đại đế dĩ nhiên luyện hóa ba cái thế giới. Đây là nơi nào a? Ở tai nơi. Ba cái thế giới xin hơ nhìn tất cả. Ung quanh thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ tông chủ. Cùng Lâm Phàm người thân cận. Xuất hiện, sau đó lập tức đi tới Lâm Phàm bên người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Phu quân. Trong nháy mắt đi tới một nơi. A lạ. Huyền Vân Tiên vẻ mặt hơi đổi, thế nhưng khi thấy Lâm Phàm, nhưng là đi tới Lâm Phàm bên người. Không tốt. Lâm Phàm tâm thần run lên, đột nhiên, hắn phát hiện thủy hỏa đại đế sắc mặt hơi có chút hóa. Đó là một loại tức giận, còn có một loại ghen tuông. Thế nhưng loại tâm tình giấu giếm rất sâu, nếu như không chú ý, căn bản không thấy được. Ha ha. Thủy hỏa đại đế nở nụ cười, cười rất là âm trầm. Chuyện Lâm Phàm muốn nói gì, nhưng là thủy hỏa đại đế vung tay áo một cái. Không cần nhiều lời. Chờ ngươi trở về, đang cùng ngươi chậm rãi tính sổ. Nếu như ngươi không về được, cũng mắt không thấy tâm không phiền. Huyền Vân Tiên không hiểu Thủy Hỏa Đại Đế nói cái gì ý tứ, nhưng là thấy thưởng thức nhưng có, nàng phát mất mặt trước. Thủy Hỏa Đại Đế cho nàng uy thế rất lớn. Đồng thời cái kia trong giọng nói tiết lộ ra ngoài ý tứ. Chỉ cần không ngốc cũng đều có thể rõ ràng. Xin chào tỷ tỷ. Huyền Vân Tiên khách khí. Ưng hô đạo, thế nhưng làm nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt kia ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi lợi hại. Thủy Hỏa Đại Đế trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng giờ khắc. Vẻ mặt hờ hững, ta nhiều hơn ngươi sống vô số kỷ nguyên, ngươi gọi ta là tỷ tỷ nói cũng là chuyện đương nhiên. Thời khắc, Thủy Hỏa Đại Đế lấy ra, ta là lão đại khí chàng. Tông chủ, chúng ta đây là ở đâu? Trương Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi, có chút không rõ. Sư phụ, Chỉ Kiều cũng trở thành tiểu đại nhân, chỗ mã sáng ngọc yêu kiều, ở huyền hoàng giới cũng là nữ thần tồn tại. Thế nhưng đang nhìn đến, ung quanh những khí tức kia mênh mông xin hơ thời gian, nội tâm của các nàng cũng là đột nhiên ngưng lại. Lâm Phàm đem nói đơn giản một hồi, mọi người cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Thủy Hỏa Đại Đế hướng về nhảy tới một bước. Sau đó nhìn đông đảo chí cường giả. Các ngươi cũng nhìn thấy. Nhân tộc Đại Đế người thân đều ở nơi. Đều sẽ theo chúng ta xin hơi tồn ở đây. Nếu như nhân tộc Đại Đế chưa có trở về. Như vậy hết thảy đều đem tan thành mây khói. Bực. Thẻ đánh bạc các ngươi còn thỏa mãn sơn a o cơ hơn y cường giả nhóm gật gật đầu tình hình. Dù sao cũng hơn không có thẻ đánh bạc tốt. Tuy rằng đối với mấy cái. Chí cường giả tới nói. Ngoại trừ tự thân. Còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Nhưng là bọn hắn có thể nhìn ra. Nhân tộc Đại Đế đối với những người. Có một tia lo lắng. Nếu như nhân tộc Đại Đế thất bại, như vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nếu như nhân tộc Đại Đế thành công, nhưng không nghĩ đến cứu bọn họ. Cái kia trong lòng bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng có nhiều người như vậy chôn cùng, cũng đủ để. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 968 luân hồi chuyển T. H. E. T. H. O. Quy. Quy. Y. Gian cấp bách. Cửa đá. Không biết khi nào sẽ đóng, nếu như đóng, như vậy. Cơ hội duy cũng sẽ không có. Thủy Hỏa Đại Đế nói rằng. Lâm Phàm có chút sốt sắng cảm giác mình là ở đánh một trận đại sự. Hơn nữa, đại sự còn không phải lớn một cách bình thường. Vốn định dùng tâm tình vui thích tới đối. Nhưng nhìn đến mọi người cái kia nặng nề vẻ mặt, Lâm Phàm cũng là kìm nén sắc mặt, làm bộ rất là nghiêm nghị. Gà con bọn họ liền không mang, mang tại người biên vướng bận a. Thế giới kia đến cùng bây giờ là tình hình. Thế nào còn nói không chừng đây, nếu như quá nguy hiểm, nhưng là vua hố. Thủy Hỏa Đại Đế, hy vọng ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút bọn họ. Lâm Phàm nói rằng, yên tâm, ta sẽ cố gắng trông chừng. Lâm Huynh, có ta Đại Thánh ở, trừ phi ta chết. Bằng không tuyệt đối sẽ không để tộc nhân của ngươi chịu đến một chút oan ức. Đại Thánh nói rằng, Bàn cổ ma thần sau đó cũng là đứng dậy. Ba cái chí cường giả, Lâm Phàm trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay tại lúc, còn lại chí cường giả còn có cổ tộc ma thần toàn bộ dẫn động lời thề. Trong chớp mắt, hư không chấn động lên. Nhiều như vậy chí cường giả dẫn hạ lời thề tạo thành gợn sóng chính là mênh mông cực kỳ a. Chúng ta ở đây lập lời thề. Từ nay về sau, các tộc không phát sinh hơi bất kỳ chiến tranh. Lâm Phàm nghe đến mấy cái. Lời thề trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy cũng yên lòng. Đúng lúc, soạt, soạt một tiếng vang lên. cửa đá kia chợt bắt đầu khép lại. Vậy thì bắt đầu đi. Thủy Hỏa Đại Đế nói rằng, đến đây đi. Lâm Phàm gật gật đầu buông lỏng tâm thần. Luân hồi ma thần tâm thần hơi động, một luồng minh mông khí tức đột nhiên truyền ra ngoài, đây là luân hồi sức mạnh. Các vị đồng lơ, o, a, t, ra tay. Thủy Hỏa Đại Đế đạo, sau đó vung tay áo một cái, dòng sông thời gian đột nhiên bạo phát ra. Đông đảo chí cường giả cũng không do dự, dẫn dắt lực lượng thời gian, sau đó đem Lâm Phàm bao phủ lại. Thời khắc, Lâm Phàm cảm giác tự thân xảy ra một tia hóa. Ở đây một nguồn sức mạnh hạ, Lâm Phàm cảm giác thân thể từ từ nhỏ đi, mà trong cơ thể cái kia sức mạnh bàng bạc cũng không đoạn cô đọng, sau đó ngưng tụ thành một chút. Nhân tộc đại đế, chúng ta đem sức mạnh của ngươi phong ấn đi tới bên kia, ngươi phải nhanh một chút đem phong ấn giải khai. Phong ấn ma thần nói rằng, Lâm Phàm chỉ trỏ, không hề kháng cự nghênh đón mình thay đổi. Thủy hỏa dung hợp, vạn vật cũng là. Thủy hỏa đại đế khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem cái kia tiêu giao công tử vồ lấy ở trong tay. Trực tiếp đem bản nguyên tới xin hơ nguyên đánh lấy ra. Phản hồi bản quy nguyên. Tiêu giao công tử thê thảm gào thét, sau đó trong nháy mắt ngã. Thủy hỏa đại đế trong tay nắm chặt. Một chùm sáng mang, sau đó trực tiếp bao trùm ở Lâm Phàm trên người. Đây là đem hơi thở của ngươi toàn bộ che lấp ở ngươi. Ông gia sẽ không bị cái kia phương thế giới cường giả cảm ứng được. Vương u, dơ, a, dần, Lâm Phàm đem thần thức ngưng tụ thành một đoàn theo hậu tiến hành ngủ say. Đưa nhân tộc đại đế đi ra ngoài. Thời khắc, hết thảy chí cường giả trên người bạo phát ra minh mông sức mạnh. Từng đường sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hình thành sức mạnh đem vô cùng kinh khủng. Không người nào có thể so với. Ầm, thời khắc, đem Lâm Phàm bao gồm màn ánh sáng đột nhiên trốn vào đến rồi hư không, rót vào đến trong cửa đá, tốc độ vượt qua tất cả, vượt qua thời gian hạn chế, còn có không gian hạn chế. Ầm, a, mơ, o, dơ, quy, quy, Lâm Phàm tiến nhập cửa đá, sau khi cửa đá đột nhiên đóng. Sư phụ, phu quân, mọi người nhìn trước mắt tình hình, trong lòng rất là không muốn. Thủy Hỏa Đại Đế nhìn cái kia đóng chặt cửa đá, trong lòng khe khẽ thở dài, hy vọng có thể thành công. Lúc Lâm Phàm thần thức khôi phục, nhìn tự thân tình hình, cũng là một loại bất đắc dĩ a. Rời ạ, không thể động đậy được, hơn nữa thân thể vẫn không có, tất cả sức mạnh đều dung hợp ở hơi có chút trên thân thể, cường độ cũng không thể không có nữa ạ. Lâm Phàm chính là sợ sệt thân thể cường độ không còn, sau đó kéo mở bảng. Thân thể viễn cổ cảnh giới đại viên mãn. Khi thấy một con số, Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đùa giỡn, thân thể cường độ nếu là không có, nhưng dù là vua hố. Lúc Lâm Phàm qua lại ở bí cảnh, nhìn thấy cái kia chút thần bí đệ tử từ từ tan đi, ly khai bí cảnh. Lâm Phàm vốn cho là đối phương sẽ phát hiện mình, nhưng khi từ một tên trước mặt xuyên qua, tên kia một chút cảm giác cũng không có. Để Lâm Phàm nở nụ cười. Nhìn tới đây chính là luân hồi ma thần sức mạnh trực tiếp không phải ở một cái thứ nguyên. Rất nhanh, Lâm Phàm liền từ bí cảnh đi ra. Làm Lâm Phàm quay đầu, phát hiện. Bí cảnh cửa cũng là có hai miếng cửa đá. Lâm Phàm nội tâm hơi ba động một chút. Sau đó hơi có chút thương cảm a. Nhóm người mình quả nhiên một mực sống ở một cái bí cảnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết Lâm Phàm cũng sẽ không tới xin tưởng chuyện. A, qua lại ở trong hư không, Lâm Phàm nhìn tình hình. Trung quanh, mênh mông non sông cùng huyền hoàng giới không hề khác gì nhau. Thế nhưng nơi thiên địa xin hơ khí, so với huyền hoàng giới cổ thánh giới đều phải rất nhiều. Mà toàn bộ thiên địa pháp tắc cũng càng thêm hoàn thiện, cùng chỗ ở mình bí cảnh đích thật là có khác nhau rất lớn a. Không thể vớ vấn đi dạo, định phải mau mau tìm một vật dẫn mới được. Lâm Phàm nhìn phía bốn phương tám hướng, sau đó không biết bay bao lâu, khi thấy một tòa thành trì, Lâm Phàm lập tức bắt đầu tìm kiếm Thăng Long Thành. Nghe đồn tòa thành trì là một tòa thần long thành. Bất quá bởi vì thời đại lâu đời, không cách nào khảo chứng. Bởi vậy cũng coi như là một tới xin đồn. Thăng Long Thành, diện tích khổng lồ, giờ khắc. Ở một tòa trong trạch viện, vô số người đang bận rộn, các thị nữ ở trong viện đến về, rất là vội vàng. Lâm gia rác rưởi gia chủ, phải có để tam cây dòng dõi. Tới xin tức. Là Thăng Long Thành vô số các cư dân, phản tiện sau khi ăn. Ong thảo luận. Chủ nhà họ Lâm, đằng trước hai đứa bé, bất quá đều là cô gái. Đối với chủ nhân một gia đình tới nói, làm sao có thể chịu được. Mà để tam cây sắp ra đời hài tử, để chủ nhà họ Lâm rất là để bụng. Ông trời phù hộ, định phải một đứa con trai à. Chủ nhà họ Lâm chắp hai tay ở ngoài sân đi tới đi lui tìm kiếm ông trời phù hộ. Đồng thời ở tại bên người, hai cái giường như búp bê sứ một loại bé gái cũng là 3-4 tuổi, giờ khắc. Cũng là đang mong đợi. Một đạo người khác không nhìn thấy ánh sáng. Em qua hư không trực tiếp từ rót vào đến rồi trong phòng. Lão gia, phu cuộc sống là long phượng thai, mẹ con bình an. Bà mụ thanh âm từ trong nhà truyền đến. Ha ha, thường. Lâm Hào xin hảo cảm cười lớn, cái kia nụ cười trên mặt quả thực so với hoa còn muốn diễm lệ. Ai u? Ông trời phù hộ a. Thực sự là con trai a. Còn đưa một cái khuê nữ. Sau đó ta Lâm gia cũng có người nối nghiệp. Lâm Hào xin hảo cảm cười lớn. Trong lòng cũng bắt đầu đi vòng vo. Chỉ cần chờ nhi tử vừa đến 16 tuổi, liền đem chức gia chủ truyền cho hắn. Sau đó để hắn đi đau đầu gia tộc. Chính mình cùng người vợ là có thể ra ngoài. Em phong cảnh. Trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc hạ. Rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 969 cưới ngựa gỗ rất gơ. Y. O. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Lâm Phàm mở mắt. Chính là một tấm muốn ăn đòn mặt xin vào trong hốc mắt. Bất quá những. Cũng không sao cả. May là tới kịp trực tiếp mạnh mẽ chen một vị trí. Bằng không nghe sợ còn phải tìm kiếm một cái khác sắp xin hơi phụ nữ có thai. Sau đó lại là một cái xin hơi đôi ra đời. Thần thiên vị 3 tầng. Thần thiên vị 10 tầng. Lâm Phàm nhìn một cái cũng đã hiểu, nam tử. Còn có cái kia nằm ở trên giường nữ tử, tu vi đều yếu có thể quả thực có thể nói là cặn bã. Lâm Phàm không có nhiều nghĩ nhiều như thế. Sau đó tiến nhập nội thiên địa. Trong cơ thể có một phong ấn đem tu vi của chính mình toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Cần phải tiêu hao một ít thời gian chậm rãi giải khai. Bất quá Lâm Phàm cũng không sao. Thời gian cũng là vậy là đủ rồi. Đối với chung quanh người theo như lời nói, Lâm Phàm cũng nghe rõ. Em ra là Tiêu Dao công tử ngôn ngữ tri thức đã truyền vào đến rồi chính mình trong đầu. Hiện tại Lâm Phàm duy chuyện cần làm đó chính là mở ra phong ấn, từ từ đem khôi phục thực lực lại đây. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện, nhưng là cảm giác có vật gì buồn phiền ngừng miệng. Mở mắt ra, ngứa trứng. Bản đế không bú sữa mẹ. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm không muốn nói nhiều thôi. Lão gia đặt tên cho đứa bé chưa? Cho ăn sữa nữ tử nói rằng. Phu nhân, ngươi tới lấy đi. Lâm Hào xin hảo cảm cười nói. Có chút mệt mỏi nữ tử. Nhìn trong ngực hai đứa bé. Sau đó mở miệng nói. cậu bé, chỉ hy vọng bình thường, liền gọi Lâm Phàm đi. Đang ở chịu đủ hành hạ Lâm Phàm, vừa nghe danh tự, thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, thần cái quái gì vậy Lâm Phàm a? Cho tới bé gái kia tên gọi là gì, Lâm Phàm cũng đã không để ý nữa. Lâm gia xin hơi một long phượng thai ở Thăng Long Thành đưa tới oanh động không nhỏ. Bất quá đối với người khác mà nói, chủ nhà họ Lâm cái gì cũng không được. Xin hơi con năng lực đúng là cường hãn hết sức a. Mà những gia tộc khác gia chủ, nhưng là xin hơi thường nở nụ cười. Lâm Hào xin hào cảm chính là một cái rác rưởi. Xin hơ ra đứa nhỏ thì có thể có ít lời gì. Bốn mùa chuyển đổi, vừa đi vừa đến, lại là vừa đi vừa đến. 3 năm sau khi phong ấn đó đã giải khai 30%, Lâm Phàm thực lực khôi phục một đoạn dài. Thăng Long Thành không ra sao, không có có cường giả gì, tu vi cao cũng chính là chí tôn cảnh. Lấy mình bây giờ 3 tuổi cởi ra thực lực trực tiếp chính là quét ngang. Bất quá Lâm Phàm từ xin hơ ra đến, liền rất ít nói chuyện. Bình thường đều là ngây ngốc nằm ở nơi đó, hoặc là chính là ngồi ở trong viện cầu nhỏ trên phát ra ngốc. Kỳ thực Lâm Phàm vẫn đang liều mạng mở ra phong ấn. Chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục lại đây, mới hơi có chút cảm giác an toàn a. Mà không biết khi nào Thăng Long Thành tất cả mọi người biết Lâm Hào xin hào cảm nhi tử có chút trí chướng, không biết nói chuyện, không biết khóc sống, đầu óc không tốt lắm. Cái ở Thăng Long Thành đã trở thành tất cả mọi người chuyện cười. Bất quá coi như vậy, Lâm Phàm cũng lười để ý tới. Lâm gia ngược lại không tệ, không có câu tâm đấu giác, bọn người hầu cũng không dám bắt nạt chính mình. Ký túc gia đình để chính mình có thêm 2 người tỷ tỷ, còn có 1 cái muội muội. Bình thường 2 người tỷ tỷ đều sẽ tới quấy rầy Lâm Phàm. Bất quá Lâm Phàm nơi nào mong muốn cùng 2 cái thằng nhóc hồ đồ a. Bởi vậy một loại đều không thế nào để ý tới, tùy ý các nàng đùa bỡn chính mình. Lâm Phàm vừa bắt đầu liền suy nghĩ, chính mình không để ý tới các nàng, chẳng mấy chốc sẽ làm cho các nàng mất đi hứng thú. Thế nhưng sao có thể nghĩ đến, 2 cái nha đầu dĩ nhiên vượt chơi càng mạnh hơn, ngày ngày tới chơi làm chính mình. Cuối cùng Lâm Phàm cũng liền do các nàng đi tới, ngược lại mở ra phong ấm, cũng không cần làm ra cái gì động tĩnh lớn. Trưởng thành theo tuổi tác, thực lực liền sẽ tự chủ giải khai. Mà chính mình mỗi ngày mài phong ấm, cũng là để phong ấm có thể mau ngơ giải khai. Phàm nhi, cha chuẩn bị cho ngươi cái ngựa gỗ đến rồi, nhanh cưới. Tuy rằng ngoại giới nghe đồn con trai của chính mình ngốc không sót mấy, thế nhưng Lâm Hào xin hào cảm cũng không tới xin. Bên ngoài đám người kia biết cái gì, ta con trai là biết điều, thâm trầm thành thục, không thích nói chuyện mà thôi. Một cách làm bằng gấu ngựa gỗ bày ra ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nhìn thấy cái cũng không quá muốn nói cái gì. Cái quái gì vậy để bản đế chơi ngựa gỗ? Ngươi là ở nhục nhã bản đế a? Quy quy bơ a tị. Quá cuối cùng, Lâm Phàm vượt ở trên ngựa gỗ, 2 tay ôm ập tùy ý. Lâm Hào xin hào cảm đẩy ngựa gỗ, một trước một sau lung lay. Con trai của ta thật là lợi hại, cưới ngựa cũng không cần tay. Lâm Hào xin hào cảm tự hào nói. Lâm Phàm 5 năm sau, trong cơ thể phong ấm đã giải khai 7 tầng, nhưng vẫn không có biểu hiện ra cái gì động tĩnh lớn. Như cũ khiêm tốn hết sức, thiếu gia dùng cơm. Hầu gái cung kính hô. N Lâm Phàm yết hầu hơi động hạ. Lâm Phàm chủ động nói chuyện, hay là bởi vì ngoại giới truyền ra quá hung, hơn nữa có một lần nhìn thấy cái kia bị mình làm cơ thể mẹ nữ tử, một người khóc sướt mướt, để Lâm Phàm rất là làm khó dễ a. Vì lẽ đó từ đó về sau, liền bắt đầu đơn giản đáp trả. N-H-A-N-B-I-E-T-K-H-O-N-G cần. Lâm Phàm nói tuy ít, thế nhưng cũng phá vỡ ngoại giới đồn đại. Lâm gia thiếu gia không phải sẽ không nói chuyện, mà là không thích nói chuyện. Đồng thời ở trong mấy năm, Lâm Phàm tuy rằng vẫn luôn đang cố gắng mở ra phong ấn, thế nhưng Thăng Long Thành thực lực cũng biết thất thất bát bát. Có 8 gia tộc, cái khác 7 cái đều rất trâu bò, liền Lâm gia nhỏ yếu. Những Lâm Phàm đúng là không có để ý, người khác lại không chọc tới trên đầu mình cũng là lười ra tay rồi. Cùng mình cùng ra đời em gái, từ khi sẽ chạy, biết nói sau khi cũng là thường. Uyên đến quấy rầy chính mình. Từ nay về sau, mỗi ngày tỉnh lại, thì có 3 cái nha đầu, mỗi giờ mỗi khắc đùa bỡn chính mình. Ở trong sân chạy như điên, liều mạng để Lâm Phàm ăn thứ tốt. Lâm Phàm có lúc cũng rất thương cảm a. Quá đáng yêu, quá được hoan nghênh cũng là một loại tội a. Mà cái kia Lâm Hào xin hảo cảm cũng thỉnh thoảng lại đây, mang đến cho mình mỗi bên loại món đồ chơi. Những món đồ chơi để Lâm Phàm có chút không quá muốn nói cái gì. Thế nhưng mỗi lần đều cực lực phối hợp. Đối với gia đình như vậy, Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là có chút bất đắc dĩ. Sớm biết sẽ như vậy, liền cái quái gì vậy tìm một không có như thế đùa giỡn so. Hoặc là tìm một cái có thâm cừu đại hận gia tộc cũng được a. Chí ít không ai sẽ để ý một tính cách quái gì ra hỏa. Lại qua 2 năm, Lâm Hào xin hảo cảm đem ra rất nhiều võ đạo thần thông. Lâm Phàm nhìn thấy những võ đạo thần thông, nhưng là không nhiều hứng thú lắm. Như thế rác rưởi công pháp, luyện quả thực lãng phí thời gian, vẫn là mở ra phong ấm càng chơi vui. Từ đó về sau thanh danh của chính mình lại truyền ra ngoài. Lâm gia thiếu gia là cái phế vật, không cách nào tu luyện. Đối với cái chút danh tiếng, Lâm Phàm không quan tâm chút nào. Thân là cường giả, nếu như dễ dàng như vậy bị đồn đãi tả hữu lời, còn có thể là cường giả mà. Bất quá để Lâm Phàm kinh ngạc chính là Lâm Hào xin hảo cảm liền chỉ có một lần lộ ra vẻ thất vọng, sau đó cũng không còn biểu hiện ra biểu tình gì khác thường. Đối với Lâm Phàm đó là càng thêm bảo vệ, phảng phất là thiếu nợ Lâm Phàm cái gì. Đối với những tình hình, Lâm Phàm thật sự không muốn nói nhiều. Bất quá cái kia vẫn quấn quýt lấy mình 3 muội tử. Tu luyện thiên phú ngược lại không tệ. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, dĩ nhiên tu luyện đến hoang thiên vị. Bất cứ lúc nào đều có thể đi vào thần thiên vị. 3 năm sau, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 970 giải buồn một cơ. Là Lâm Phàm đi tới nơi. Đã có 11 năm. Xoạt một tiếng lanh lảnh. Ở Lâm Phàm trong cơ thể vang lên. Phong ấn đó trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tiêu tán không ẩn không còn hình bóng. Thực lực rốt cuộc khôi phục lại. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. 11 năm. Ngày đêm đánh bóng. Rốt cuộc đem phong ấn giết chết. Nếu như mặc cho chính hắn tiêu tán lời. Ít phải 20 năm. Thời gian dài như vậy, Lâm Phàm có thể không chờ được. Thời khắc. Lâm Phàm giơ lên đầu, nhìn. Thế giới a lạ. Vô tận đại lục, một cái rồng lớn thế giới, trong đó cường giả vô số, có Lâm Phàm không biết tất cả. Tiên sư nó, thực lực rốt cuộc khôi phục. Ở đây vô tận đại lục, tuy rằng không phải người mạnh, nhưng cũng có tuyệt đối thực lực cường hãn. Bước kế tiếp chính là được dựa theo thủy hỏa đại đế các nàng thảo luận thu được kết quả phát triển. Gia nhập một cái tông môn. Phía thế giới, tu luyện võ đạo thần thông cùng chính mình tại huyền hoàng giới thậm chí cổ thánh giới tu luyện đều không giống nhau. Nếu như muốn nhanh ngơ tăng cao thực lực, chỉ có biện pháp. Tại nếu như dựa vào một mình trở thành cường giả đứng đầu tự nhiên không là vấn đề, thế nhưng tốc độ tuyệt đối so với không lên tông môn tới nhanh. Thăng Long Thành, ba đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở trên đường phố. Ba đạo tịnh lệ bóng người đưa tới ung quanh các bình dân chú ý. Lâm gia ba đóa kim hoa, trong đó cùng Lâm Phàm cùng ra đời, giờ khắc cũng là dáng ngọc yêu kiều, khuôn mặt xin hơ đẹp tuyệt trần. Cho tiểu đệ mua món lễ vật đi. Lâm gia đại tỷ đã 15, thân là vô tận đại lục nữ tử, ở độ tuổi liền đã đến nói chuyện cưới gả trình độ. Bất quá đại tỷ thiên phú không tệ, thực lực cũng là thần thiên vị 4 tầng mức độ. Nếu như có thể có cơ duyên tiến nhập tông môn lời, tự nhiên là có lớn hơn phát triển. Nơ a, tiểu đệ nhiều năm như vậy đều rất ít nói chuyện, ngươi nói tiểu đệ có phải là không thích nói chuyện a? Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Phi Tuyết nói rằng, đại tỷ, nhị tỷ, tam ca không phải là không yêu thích nói chuyện, mà là ra thích suy nghĩ vấn đề. Lâm gia nhỏ nha đầu Lâm Lan Nhi nói rằng, u, Lâm gia có cô gái mới lớn a, quả nhiên một cái so với một cái đẹp đẽ. Xin hờ đẹp đúng lúc. Một đạo công tử bột thanh âm truyền đến. Lúc ở khác một bên, một người đàn ông lắc quạt giấy đi theo phía sau một bầy chân cười đi tới. Chung quanh các bình dân nhìn thấy nam tử cũng đều sợ lui về phía sau chân. Đây là Thăng Long Thành hoàng gia đại thiếu gia Hoàng Thái Long, tuổi 17, tu vi nhưng đã đạt đến thần thiên vị 7 tầng. Ở Thăng Long Thành thuộc về kỳ tài, mà hoàng gia cũng không bình thường, thuộc về 8 trong đại gia tộc trước 3 tồn tại. Lâm gia cùng hoàng gia đem so sánh đứng lên, nhưng là không thể so sánh, thậm chí căn bản không thể so sánh. Hoàng Thái Long, ngươi muốn làm gì Lâm gia đại tiểu thư? Lâm Hàm Ngọc đem hai người muội muội hộ tống ở phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hoàng Thái Long. Hoàng Thái Long ở Thăng Long Thành danh tiếng vốn cũng không tốt, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, có không ít người ở trong tay bị thiệt thòi. Làm gì khẳng định không làm gì nữa ạ. Em ra cần phải đi Lâm gia để cách thân. Hoàng Thái Long quạt giấy hợp lại, tà khí nở nụ cười. Cái kia công tử bột bầu không khí vừa, em hoàn toàn không có a. Ngươi nằm mơ. Lâm Lan Nhi sợ trốn ở đại tỷ phía sau, sau đó dò ra đầu chán ghét nói rằng. Ha ha, Hoàng Thái Long cười lớn một tiếng, sau đó bước chân hơi động, nhưng là xuất hiện ở Lâm Lan Nhi trước mặt. Nắm bắt cái kia béo mập mặt. Tiểu nha đầu, ngươi có tới xin hay không? Thiếu gia ta cũng sẽ đi ngay bây giờ Lâm gia cầu hôn, để ngươi cho ta thê thiếp. Mà cha ngươi cũng không dám nói nhiều một câu phí lời. Ai u, Hàm Ngọc a, làm sao như thế thô lỗ đây? Tay máy tay chân có thể không tốt lắm a. Hoàng Thái Long tại chỗ bất động, một tay nắm lấy Lâm Hàm Ngọc tay ngọc, sau đó sờ sờ ngón. Vẫn đúng là mịn màng a. Vô liêm sỉ. Lâm Hàm Ngọc lạnh lùng nói. Ha ha, vô liêm sỉ cái gì? Ngươi Lâm gia ở Thăng Long Thành mặc dù là 8 gia tộc lớn một trong, nhưng cũng chỉ là cầu thả sống tạm bợ. Nghe nói Lâm gia cái kia thiếu gia vẫn là một cái phế vật. Nhìn đi tới các ngươi thế hệ Lâm gia, em như là phế bỏ. Ta nhìn ba người các ngươi chẳng bằng đều theo bản thiếu gia. Chờ bản thiếu gia trở thành tông môn đệ tử, các ngươi cũng là gà rừng phượng hoàng a. Hoàng Thái Long cười nói. Ngươi. Lâm Hàm Ngọc sắc mặt tức giận. Ô ô. Tiểu muội, Lâm Lan Nhi bị sợ viền mắt đỏ tê, nước mắt cạch cạch chảy. Muội muội đừng khóc. Lâm Hàm Ngọc an ủi, sau đó nhìn về phía Hoàng Thái Long, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ha ha! Quên đi! Vô vị! Trở lại nói cho ngươi biết phế vật kia lão tử. Bản thiếu gia mấy ngày nữa đến nhà bái phòng. Cưới vợ ba người các ngươi. Quất giá! Hoàng Thái Long cười lớn một tiếng theo sau đó. Âu y người rời đi. Tỷ tỷ! Nhị muội, Lâm Phi Tuyết có chút sợ sệt. Đặc biệt là Hoàng Thái Long vừa câu nói đó, càng là làm cho nàng sợ hết sức. Đừng sợ, hắn đây là đang nằm mơ, chúng ta trở lại. Lâm Hàm Ngọc oán giận nói rằng, Lâm ra, tam tỷ nhóm trở về, đặc biệt là ba người sắc mặt khác nhau, hình như là chuyện gì xảy ra. Bọn người hầu quản gia nhóm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, làm sao vậy? Lão quản gia ở Lâm gia đã rất nhiều năm, giờ khắc cũng là quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Lâm Hàm Ngọc lắc lắc đầu. Bảo bối của ta khuê nữ nhóm đã trở về ạ. Lâm Hào xin hảo cảm nhìn thấy chính mình ba cái khuê nữ trên mặt tươi cười. Các ngươi làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Lâm Thị nhìn ba cái khuê nữ tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Chà, mẹ, chúng ta ở trên đường bị Hoàng Thái Long khi dễ. Hắn ngắt mặt của ta, còn sờ soạng đại tỷ tay, nói mấy ngày nữa muốn tới Lâm gia cưới ba người chúng ta. Quất giá! Lâm Lan Nhi khóc sướt mướt nói rằng, thứ hỗn trướng, Hoàng Thái Long xin hơi người quá đáng. Lâm Hào xin hào cảm tức giận nói rằng, thế nhưng hắn biết Lâm gia tình cảnh bây giờ, mặc dù là tám gia tộc lớn nhưng là kém thực lực gia tộc. Bây giờ Lâm gia cũng chỉ có một mình hắn, căn bản không thành tài được a. Là bây giờ khuê nữ bị Hoàng Thái Long khi dễ, Lâm Hào xin hảo cảm càng là không thể nhịn được nữa. Thế nhưng nếu như cùng Hoàng gia ít mít lời, như vậy Hoàng gia liền có thể tìm tới lý do đối phó Lâm gia. Như vậy đến có thể là cùng Hoàng gia ở dơ quy a u vâng u vinh quy a. Lúc đó một thanh âm truyền đến, Hoàng gia ở thành tây. Lâm Hào xin hào cảm nói rằng, sau đó phản ứng lại, nhi tử, ngươi hỏi cái để làm gơ y dơ quy e quy để ca. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, chắp hai tay sau lưng, sau đó nhìn mọi người. Đợi 11 năm, có chút buồn bực, đi tìm Hoàng gia giải buồn một chút. Lâm Phàm cười nói, sau đó ngón tay vẽ một cái, một ánh hào quang từ a mới lấp lóe mà tới. Luyện võ đường trên một thanh trường kiếm bình thường, phá không mà đến, sau đó xuất hiện ở trong tay. Lâm Phàm thân hình hơi động, cũng đã xuất hiện ở phương a đệ hắn. Lâm Hàm Ngọc sững sờ, phảng phất không có phản ứng lại đây. Con trai của ta không phải phế vật sao? Lúc nào sẽ tu luyện, hơn nữa hôm nay nói thế nào nhiều lời như vậy? Không được, đi mau. Lâm Hào xin hào cảm lúc phản ứng lại, sau đó vỗ đùi, vội vàng hướng về Lâm Phàm đuổi theo.